Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, kẻ đầu têu. Đời thứ ba Vu đã cáo biệt tuổi thanh xuân của nàng. Thái dương tóc bạc chiếu rõ rệt nàng già yếu, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Cùng với nàng cùng một đời người, đều đã qua đời, bao quát nàng đời thứ nhất bạn lữ. Hỏa Lạc cũng bồi dưỡng được mới một đời. Bọn hắn đều cực kỳ tốt, chỉ là không nhớ rõ đã từng hỏa đồ đằng. Nàng ôm mình nhỏ nhất hài tử, ngồi tại trụi lùi bên bờ vực, nhìn qua biển cả, yên tĩnh ngẩn người. Trong ngực cái này chỉ có 4 tuổi hài đồng, không phải nàng cùng Bách Thảo Vu kết hợp mà thành. 10 năm trước, Bách Thảo Vu bởi vì già yếu mà chết. Nàng nhị nhi tử kế thừa Bách Thảo Vu vị trí. Lại 3 năm, nàng nhị nhi tử bởi vì già yếu mà chết. Hắn thứ 9 hài tử kế thừa Bách Thảo Vu vị trí. Cùng 1 năm, đau khổ chờ đợi tiếp nhận nàng vị trí đại nhi tử. Cũng già yếu mà chết rồi. Nàng đã sống quá lâu. Đại nhi tử sau khi chết năm thứ 3, chính mình cái này con nhỏ nhất xuất sinh. Đây là hắn cùng đời thứ hai thủ lĩnh kết hợp sinh ra tới hài tử. Đúng vậy, đời thứ hai thủ lĩnh khi đó còn chưa có chết, nhưng lúc kia thân thể của hắn cũng bắt đầu suy yếu. Mỗi lần điều động đồ đằng chi lực về sau, hắn đều sẽ vài ngày dậy không nổi. May mắn là bộ lạc càng ngày càng tốt. Bây giờ bộ lạc bên trong đồ đằng chiến sĩ đã có hơn 10 người. Cho nên 2 năm trước đời thứ hai thủ lĩnh qua đời, bộ lạc cũng không bị đến quá lớn đả kích. Bao quát 1 năm trước xuất hiện trong rừng đao bộ lạc, cũng không thể để hòa bộ lạc cảm thấy khủng hoảng. Thậm chí tại đồ đằng chiến sĩ sau khi xuất hiện, những cái kia đao bộ lạc người hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Tại hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ tha bọn hắn một mạng về sau, những người này hoảng sợ thoát đi, cũng không tiếp tục từng xuất hiện. Biết sau chuyện này, nàng thường xuyên ai thán, hỏa bộ lạc người đã quên đi cừu hận. Nhưng suy nghĩ một chút, những cái kia mới bộ lạc người nhìn thấy mình tại bên vách núi nhảy tế tử múa lúc mê mang, nàng cũng liền bình thường trở lại. 43 năm trôi qua, các lão nhân qua đời mang đi sợ hãi, đồng thời cũng mang đi cừu hận. Ô ô ô ô ô ô, đời thứ ba Vu nhẹ giọng là hài tử giảng thuật quá khứ cố sự liên quan tới tên nhỏ con Vu. Đời thứ hai Vu, to con thủ lĩnh, đời thứ hai thủ lĩnh, Bách Thảo Vu còn có biến mất tại trong biển rộng hỏa đồ đằng. Nàng đã từng đem những này cố sự giảng cho những người khác. Những người kia cung kính nghe, sau đó quay người lại, phảng phất liền quên đi hết thảy. Bọn hắn chỉ thấy đến bây giờ mỹ hảo, đối quá khứ bỏ mặc. Theo bọn hắn nghĩ, lúc trước hỏa bộ lạc tại bây giờ hỏa bộ lạc trước mặt không đáng giá nhắc tới. Bây giờ hỏa bộ lạc nhân viên hơn vạn, dùng thắt nút dây để ghi nhớ pháp cũng không thể trải làm rõ nhân số. Toàn bộ rừng cây đều là lãnh địa của bọn hắn. Bọn hắn có thạch đao, búa đá, thạch mâu, thạch tốc. Đối với quá khứ sơn động sinh hoạt, hoặc là ở trên mặt đất mà ở sinh hoạt, chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn có đồ đằng chiến sĩ hơn 10 người, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, trong rừng vạn thú vì đó thần phục. Bọn hắn cường đại, kiêu ngạo, đối quá khứ chẳng thèm ngó tới, đối rơi xuống biển hỏa đồ đằng. Ha ha, đời thứ ba Vu đối với bọn hắn làm như vậy phái rất thương tâm, bao quát các hài tử của nàng, đồng dạng để nàng thương tâm. Mà nàng thời gian lại không nhiều lắm, nàng chỉ hy vọng có thể tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc đem những này đều giảng cho nhỏ nhất hài tử, để hắn nhớ kỹ hết thảy, nhớ kỹ những người kia, những sự tình kia. Cái này con nhỏ nhất rất ngoan ngoãn, từ xuất sinh liền biểu hiện ra không giống bình thường thiên phú. Hắn rơi xuống đất không khóc, mở mắt ra liền thấy hiếu kỳ quan sát thế giới. 4 năm nay đều cực kỳ yên tĩnh. Đối với đời thứ 3 Vu giảng thuật cố sự, cũng giống như có thể nghe hiểu bình thường. Thỉnh thoảng ô ô đáp lại những này kỳ dị hiện tượng, để đời thứ 3 Vu càng phát cảm thấy đó là cái bất phàm hài tử. Nhất định phải đem bộ lạc giao cho hắn, đem bộ lạc lịch sử nói cho hắn biết. Nhưng mà đối với chuyện này, nàng có chút bất lực. Các hài tử của mình đều mỗi nơi đứng đỉnh núi, thậm chí có đồ đằng chiến sĩ phát ra tự thành lập thế lực nguyện vọng. Bọn hắn cảm thấy mình là cao hơn Vu tồn tại, là chân chính bị chiếu cố người. Đời thứ 2 thủ lĩnh khi còn sống không như thế hỗn loạn, hy vọng của hắn đủ để trấn áp hết thảy. Nhưng mình thời gian quá dài không để ý tới thế sự. Kia là từ khi nào thì bắt đầu? Là từ hồi đồ đằng biến mất về sau đi. Kể chuyện xưa thanh âm dừng lại, đời thứ 3 Vu lại bắt đầu ngẩn người. Tiểu hài tử giống như cũng quen thuộc nàng dạng này, cũng không thúc giục, chỉ là hiếu kỳ nhìn về phía biển cả. Nguyên bản chập trùng không chừng biển cả chính đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Dưới biển sâu như có cái gì tại khuấy động, mặt biển thủy triều bắt đầu không vững vàng. Hoa lạp lạp lạp, có tiết tấu tiếng sóng biển bị đánh gãy. Chậm rãi một cái vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt. Ô ô ô, tiểu hài tử giãy giụa lấy nghĩ nhảy ra đời thứ 3 Vu ôm ấp. Lại đánh thức ngẩn người đời thứ 3 Vu. Ô ô, đời thứ 3 Vu kỳ quái hỏi thăm. Sau đó bị cảnh sắc trước mắt sợ ngây người. Đây là nàng chưa từng thấy qua biển cả. Nguyên bản từ đằng xa tuôn đi qua sóng biển biến mất. Một vòng xoáy khổng lồ bày biện ra đến, khuấy động biển cả, một tia tia sáng kỳ dị từ biển cả chỗ sâu bắn ra. Xuyên qua vòng xoáy, trên không trung nổ tung, phảng phất có một trận gió thổi qua, tốt như cái gì đều không phát sinh, nhưng đám mây giống như tại né tránh cái gì, trong nháy mắt tinh không vạn lý. Quang mang kia nổ sáng, lại không chướng mắt, không phải hắc, không phải bạch. Nổ sáng trong nháy mắt lại co vào, thật nhanh tụ lại cùng một chỗ sông hướng đáy biển chỗ sâu. Ô ô ô, đời thứ 3 Vu ôm thật chặt ở con của mình. Ánh mắt lại nhịn không được đi theo đạo ánh sáng kia nhìn về phía biển cả chỗ sâu. Nhưng mà mặt biển chính đang chậm rãi lắng lại. Hết thảy đều tải trở về hình dáng ban đầu. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Hết thảy lại trong nháy mắt khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Chỉ có chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh sóng biển. Phảng phất tại thuật nói gì đó. Ô ô ô, tiểu hài tử vươn tay. Phảng phất muốn ôm kia chùm sáng. Đi theo nó nhảy vào biển cả. Ô ô ô, ô ô ô. Đời thứ 3 Vu phê phán lấy hắn, hướng hắn giảng thuật biển cả đáng sợ. Nàng là tự mình xuống biển, trong biển mãnh thú không đề cập tới, chỉ là kia một chút lại một cái sóng biển liền không để cho nàng có thể tiến lên. Còn có loại kia không thể hô hấp cảm giác tại nàng ở sâu trong nội tâm lưu lại thật sâu kinh khủng. Cái này ước đến từ 40 năm trước, nhưng lại để nàng khắc sâu ấn tượng. Ô ô ô, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, là tân nhiệm thủ lĩnh. Hắn nhìn về phía đời thứ 3 Vu, ánh mắt trong mơ hồ mang theo địch ý. Ô ô ô, đời thứ 3 Vu cho ra trả lời khẳng định. Đứng dậy đi tham gia bộ lạc đại hội. Trước kia hỏa bộ lạc là Vu độc đoán, nhưng bây giờ không phải. Mỗi một cái đồ đằng chiến sĩ đều có quyền lên tiếng. Mà bọn hắn liên hợp lại phát ra tiếng. Nhiều khi, đời thứ 3 Vu cũng muốn khuất phục. Đồ đằng lửa bên cạnh, chờ đợi nàng là nàng thứ 16 con. Cái này tại tiểu nhi tử xuất sinh trước. Thiên tài nhất hài tử. Hắn chẳng những là đồ đằng chiến sĩ. Đời thứ 3 Vu thậm chí ở trên người hắn cảm giác được hắn có trở thành Vu thiên phú, mà trên thực tế hắn cũng một mực tại kẻ nhìn lén mẫu thân mình vị trí. Ô ô ô ô ô ô, mới vừa tiến vào cao 3 trượng đồ đằng lửa bên cạnh, hắn cái này phi thường có thiên phú nhi tử liền phát ra chất vấn. Hắn đang hỏi mẹ của hắn, nàng bao lâu không có thăm viếng Hỏa Đồ Đằng. Đời thứ ba Vu khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua tròn vo Hỏa Đồ Đằng, lông mày không tự chủ được nhăn lại. Ô ô ô, ô ô ô ô, nàng nói, đây không phải nàng Hỏa Đồ Đằng. Câu nói này gây nên đám người bất mãn, bọn hắn nhao nhao dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía đời thứ ba Vu. Liền tựa như nàng không phải Hỏa Bộ Lạc đời thứ ba Vu, mà là thù khấu đồng dạng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.